Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, bất cẩn rồi. Chính là Ninh Dương cũng ngẩn ra, ngưng hồn đan là cái gì? Hắn đương nhiên biết, ngưng hồn đan là đỉnh cấp cấp 6 đan dược. Đó là khí hải cảnh võ giả đột phá thăng cấp đến tố hồn cảnh dùng là đan dược. Có thể nói nhiều hơn nữa nguyên thạch cũng không mua được chủng đan dược. Hoàng Kiện Long lại còn nói trong hộp ngọc của chính mình có ngưng hồn đan. Hắn vẫn đúng là có thể xé a. Cái kia hộp ngọc người khác không biết. Ninh Dương còn không rõ ràng lắm. Bên trong rõ ràng chỉ có một viên vẫn dương thạch. Nghe nói là ngưng hồn đan. Đồ Huy cùng Ti Kỳ Kỳ hai người đều lâm vào dãy giụa bên trong. Ti Kỳ Kỳ còn không có cái gì, Đồ Huy lại có một ít ý nghĩ, phải biết ngưng hồn đan thứ này, quả thực là vô giá chi bảo a, coi như mình không cần, bán cho người khác cũng có thể đổi lấy vô số tu luyện tư nguyên. Ai không muốn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hoàng Kiện Long lấy ra cấp 7 thủ thành a quá mức hào phóng. Bây giờ nhìn lại, hắn ở đâu là hào phóng? Thật sự là thái thái không phóng khoáng. Hoàng Kiện Long tựa hồ biết Đồ Huy suy nghĩ trong lòng. Hắn trực tiếp nói, ta còn có biện pháp cho tới một viên tông vân đan. Đến thời điểm cũng có thể đưa cho hai vị. Lời này vừa nói ra, như một viên bom giống như vậy. Triệt để Đồ Huy cùng Ti Kỳ Kỳ tâm tư dung chuyển lên. Là một người tông sư đỉnh cao hồi lâu võ giả. Còn có cái gì đồ vật có thể so sánh tông vân đan càng thêm có sức mê hoặc? Ngưng hồn đan tuy tốt, nhưng là cái kia phải là khí hải cảnh đỉnh cao có khả năng sử dụng. Cùng bọn họ không quá to lớn quan hệ, nếu như không thể thăng cấp đến chiến vương, cái kia hết thảy đều là hư. Có điều Ti Kỳ Kỳ nhưng lâm vào dãy rùa, một mặt là to lớn bảo vật mê hoặc. Một mặt lại là lương tâm trên khiển trách. Ở nàng nghĩ đến, nàng Ti Kỳ Kỳ tuy rằng không phải đại nhân vật gì. Nhưng là một dám làm dám chịu. Chưa bao giờ ham muốn tiện nghi người. Tuy rằng hỗ trợ giết Ninh Dương có thể được một viên tông vân đan. Thế nhưng nàng lương tâm trải qua không đi. Hơn nữa Đồ Huy một bộ dục giả dục dịch dáng vẻ. Coi như hắn muốn giúp Ninh Dương một tay. Cũng không giúp được, hồi lâu tựa hồ rốt cục quyết định được rồi. Ti Kỳ Kỳ rồi mới lên tiếng, chữ tiểu đệ gì đó không có quan hệ gì với ta. Các ngươi phải làm sao ta cũng sẽ không hỏi đến. Nói xong, Ti Kỳ Kỳ rất xa liền lui sang một bên. Hiển nhiên, nàng quyết định hai bên không giúp bên nào, mà Đồ Huy nhưng lấy ra vũ khí, cùng Hoàng Kiện Long đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Hiển nhiên, hắn là không bỏ xuống được khổng lồ như thế lợi ích. Hoàng Kiện Long nhìn thấy Ti Kỳ Kỳ lui ra, cũng không có lưu ý. Không cùng hắn là địch hắn thì sẽ không quá để ý. Ninh Dương nhìn thấy Hoàng Kiện Long cùng Đồ Huy đối với hắn nhìn chằm chằm dáng vẻ. Trực tiếp nhìn chằm chằm Hoàng Kiện Long nói rằng, họ Hoàng, nếu như ta không có đoán sai. Cùng Thẩm Công Cẩn con gái đối chiến người chính là ngươi đi. Còn có trước cái kia cố sự, hại chết Hồ Thanh Thanh tỉ muội, cướp đi Tông Vân Đan cũng là ngươi phải không? Đồ huynh, chúng ta không có cần thiết nghe hắn phí lời. Hiện tại liền động thủ. Hoàng Kiện Long nói chuyện đồng thời, trong tay trận thạch đã ném đi ra ngoài. Đồng thời hắn trường kiếm đã vung lên ánh kiếm hướng về Ninh Dương công tới. Hắn căn bản cũng không để Ninh Dương nói hết lời. Hiển nhiên, hắn có chút chột dạ. Ánh kiếm vẫn chưa hoàn toàn đánh tới. Tam cấp trận pháp cũng đã kích thích ra rất nhiều đáng sợ phong nhận. Tất cả đều hướng về Ninh Dương bao phủ tới. Nhưng là không giống nhau. Không chờ Hoàng Kiện Long cùng Đồ Huy đánh ra làn sóng tiếp theo công kích. Ninh Dương tiện tay mấy quyền liền phá giải hết thảy trước mắt. Hơn nữa quyền thế không ngừng, trực tiếp đánh về đối diện hai người. Cũng còn tốt Hoàng Kiện Long hai người có cấp 3 vây giết trận trợ giúp. lúc này mới tránh thoát này đáng sợ một quyền. Bằng không chỉ là cú đấm này bọn họ không chết thì cũng phải trọng thương. Hoàng Kiện Long kinh ngạc nhìn Ninh Dương, thậm chí quên công kích, chỉ là khiếp sợ nói rằng, ngươi dĩ nhiên là một chiến vương cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải chiến vương sơ kỳ. Hắn Hoàng Kiện Long không phải là người bình thường, coi như là tố hồn cường giả hắn cũng tiếp xúc qua. Đương nhiên biết Ninh Dương thực lực xa xa siêu việt tông sư cực hạn. Ninh Dương căn bản chẳng muốn nói nhảm nữa, tiện tay chính là một chiêu cự lãng thao thiên nổ ra. Nếu đối địch với hắn, hắn sẽ không có buông tha bất cứ kẻ địch nào ý nghĩ. Hoàng Kiện Long trong lòng lớn hãi, hắn đã rõ ràng, hắn xa xa không phải Ninh Dương đối thủ, căn bản là không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tiện tay kích phát một tấm bùa chú, cái kia bùa chú chỉ là cuốn lên một đạo nhàn nhạt cầu vồng. Đảo mắt liền mang theo Hoàng Kiện Long biến mất không thấy hình bóng. Không trung còn có một thanh trường kiếm, hắn thậm chí ngay cả vũ khí của chính mình cũng không kịp mang đi. Hoàng Kiện Long có cao cấp bỏ chạy bùa chú, Đồ Huy cũng không có, cú đấm này chặt chẽ vững vàng đánh vào Đồ Huy ngực. Hắn thậm chí ngay cả nói một câu cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Sẽ chết không nơi táng thân, dĩ nhiên là cao cấp độn phù. Ninh Dương nhìn thấy Hoàng Kiện Long biến mất trong nháy mắt, sắc mặt liền chìm xuống. Hắn biết tạm thời không có cách nào truy sát Hoàng Kiện Long. Này chỉ ít cấp 7 trở lên độn phù, có thể trong nháy mắt bỏ chạy đến bên ngoài 3.000 dặm. Này đã vượt xa khỏi thần thức của hắn phạm vi. Hắn căn bản cũng không có biện pháp tìm tới Hoàng Kiện Long. Đồng thời Ninh Dương cũng thầm trách chính mình bất cẩn. Hắn cho rằng Hoàng Kiện Long chỉ là một tông sư, chính mình tiện tay có thể diệt. Nhưng này loại nắm giữ cao cấp bùa chú chuyện tình lần thứ hai được hắn gặp gỡ. Nếu là hắn ở xung quanh bố trí cái trước cấm khoảng không cấm chế, coi như Hoàng Kiện Long kích phát rồi bùa chú cũng sẽ bị ngăn cản chốc lát. Này nháy mắt thời gian đã đủ Ninh Dương đánh giết hắn mấy chục lần. Đáng tiếc chính là Ninh Dương quá mức tự tin, hậu thủ gì cũng không có chuẩn bị. Ăn một hào, trường một chí, hắn lần thứ hai nhắc nhở chính mình. Không nên xem thường bất luận người nào, cho dù là so với mình nhỏ yếu người. Ninh Dương thầm nghĩ trong lòng, lần này đào tẩu, toán Hoàng Kiện Long số may, lần sau như gặp lại, tất là Hoàng Kiện Long vẫn mệnh ngày, mà ở trận ngoại trừ Ninh Dương ở ngoài, còn có một người khác, đó chính là Ti Kỳ Kỳ. Nàng thực sự không nghĩ tới, một vị chiến vương cảnh cường giả lại đến tiếp ba người bọn hắn tông sư võ giả chơi thám hiểm game. Nàng vốn là cho rằng Ninh Dương là một cũng không tệ lắm tiểu đệ đệ, nào có biết lại là giả làm heo ăn thịt hổ cao nhân. Giờ khắc này trong lòng cũng lộ ra một tia e ngại. Sợ sệt Ninh Dương giết người diệt khẩu. Nghĩ tới đây, Ti Kỳ Kỳ liền vội vàng nói. Chữ tiểu đệ, không, chữ tiền bối, ta không. Ninh Dương cắt đứt Ti Kỳ Kỳ. Ti tỷ đích tình huống ta hoàn toàn lý giải, Đồ Huy cái kia chữ vật giới chỉ sẽ đưa ngươi, ngươi mau mau cầm rời đi đi. Ti Kỳ Kỳ cử động, Ninh Dương xem ở trong mắt, một tán tu ở biết rồi quý trọng bảo vật, còn có thể làm được không thừa dịp cháy nhà hôi của. Đúng là không dễ, đồng thời Ninh Dương mình cũng cảm nhận được tán tu gian nan. Chính mình bởi vì có phần mềm hách, trước còn cảm thấy làm tán tu không sai. Thế nhưng bây giờ nhìn xem Ti Kỳ Kỳ cùng Đồ Huy loại này tán tu tình huống, vì chỉ là một viên tông vân đan liền dĩ mệnh tương bác, hắn biết mình thực sự quá may mắn. Nghĩ tới đây, đem Đồ Huy chữ vật giới chỉ đưa cho Ti Kỳ Kỳ cũng không có cái gì. Ti Kỳ Kỳ ngẩn ra, nhìn thấy Ninh Dương nói tới không giống giả bộ, sau đó trong lòng lộ ra cảm kích cùng mừng rỡ. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Đồng thời nàng cũng âm thầm vui mừng chính mình trước không có lựa chọn vây công Ninh Dương. Bằng không nàng hiện tại nên cũng cùng Đồ Huy giống như vậy. Là một bộ không người hỏi thăm thi thể chứ? Không đúng, Đồ Huy xác chết, chính mình hay là muốn đi hỏi Tân? Đồ Huy trong nhẫn chứa đồ có thể có không ít thứ tốt đây. Rất nhanh, Ti Kỳ Kỳ lấy đi nhẫn sau. Đối với Ninh Dương ôm quyền cảm kích một hồi, sau đó vội vã đã đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.